Nghiêm Trang mắng: "Đấy con bé, thật mẹ thấy mẹ con vợ chồng chị em ăn ở với nhau như thế này, mẹ chắc mẹ còn được sống lâu." Quanh về, bà Tuần và Minh sắm sửa hành lý. Rồi trong khi Minh vào bếp giục người nhà làm cơm, bà Tuần lại gọi nàng lên. Bà trỏ vào mặt bà và hiếp mắt cười bảo: "Đến chỗ rặt những người mới mà mẹ cổ quá coi không được, mợ biếu mẹ tí phấn thử xoa cho mẹ xem ra sao nào." Minh bật cười, nhưng nàng rất sung sướng vì không ngờ mẹ chồng nàng cũng chịu ảnh hưởng nàng mà chuộng mới đến như thế. Bà muốn mới bề ngoài thì rồi sao bà cũng mới cả bề trong. 5.000 bạc tình cờ nàng có để làm vinh dự cho bà, chẳng qua chỉ giúp thêm cho mẹ chồng nàng phục nàng mà thôi. Chứ trí nhẫn nại, lòng thành thực của nàng mới thật đã cho nàng cái phần thưởng rất quý. Độ nửa giờ sau, Sanh đưa ô tô về nhà, rồi Oanh cũng vừa đến. Ăn cơm xong, bà Tuần soi gương đánh lại tí phấn và tưới tóc dục các con đi. Mình vui vẻ ra cửa đứng để tiễn. Chiếc xe mở máy chạy, mình nhìn theo. Bà Tuần chỉnh chệ ngồi giữa, dòm qua mặt kính sau, gật gù với nàng và dặn: "Mai xuống xe lửa thứ nhất nha." Mình đáp to: "Vâng." Chiếc xe chạy xa dần, nhưng sau lần mặt kính mình vẫn thấy mặt mẹ chồng, đầu thì gật lia lịa, miệng thì lắp bắp. Nàng hiểu rằng những câu bà dặn chắc không quan trọng gì, nên nàng cũng đáp: "Vâng, vâng."